Chương 242, nhanh biến. Hô. Một trận gió mát phá qua, phệ ảnh cao lớn thân thể lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán, mãnh liệt phản phệ chi lực trực tiếp làm hắn nhục thân sụp đổ, thần hồn câu diệt. Đến chết mới thôi, phệ ảnh đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Rõ ràng Tần Giác không có bất kỳ cái gì phong bị, thậm chí không có sử dụng linh lực, làm sao có thể tạo thành khủng bố như thế lực phản chấn, liền xem như thái hư đệ thất cảnh. Không, đệ bắt cảnh cũng làm không được a, đáng tiếc, phệ ảnh vĩnh viễn sẽ không biết đáp án. Trầm mặc. Theo phệ ảnh vẫn lạc, hơi có vẻ u ám trong hố sâu trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nguyên bản vô cùng phẫn nộ thiếu nữ vậy yên lặng nghẹn ngào, cho là mình xuất hiện ảo giác. Vừa rồi cái kia không ai bị nổi ra hỏa, thế mà liền chết như vậy, lòng tiểu vũ cảm thấy có chút hoang đường. Bởi vì bị liên tục truy sát mười mấy ngày, cho nên nàng rất rõ ràng phệ ảnh cường đại cỡ nào, tại thái hư đệ lục cảnh bên trong, tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất tồn tại. Nếu không lấy nàng thiên phú, tăng thêm rất nhiều vũ khí gia trì, dù là chênh lệch một cảnh giới, vậy không có khả năng không hề có lực hoàn thủ. Nhưng trên thực tế, đối mặt phệ ảnh lúc, nàng cũng chỉ có chạy trốn phần, dù vậy, nhưng vẫn bị trọng thương, rớt xuống cái thế giới này. Nghĩ tới đây, Long Tiểu Vũ nháy nháy mắt, thậm chí quên đi trên người mình đau đớn. Nàng vững tin, Tần Giác mới vừa rồi không có hoàn thủ, mà là đứng ở nơi đó mạnh mẽ khiêng phệ ảnh một quyền. Nói một cách khác, phệ ảnh rất có thể là bị lực phản chấn đánh chết. Đến tột cùng cảnh giới gì, mới có thể làm đến điểm này, Long Tiểu Vũ không dám tưởng tượng. Cùng lúc đó, Tần Giác vậy là có chút buồn bực, hắn căn bản không nghĩ qua muốn giết phệ ảnh, chỉ là làm cho đối phương rời đi linh ưng giới, đi khác địa phương đánh mà thôi. Kết quả không nghĩ tới phệ ảnh đột nhiên đánh lén hắn, thanh mình đùa chơi chết. Vì sao ai nhân vật phản diện luôn luôn có loại mê chi tự tin đâu được rồi, mặc kệ, dù sao đã chết. Lắc đầu, Tần Giác nhìn về phía Long Tiểu Vũ. Phát giác được ánh mắt, Long Tiểu Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, vội nói, tiền bối. Ta chỉ là qua đường mà thôi, tuyệt đối không có ác ý gì. Khá lắm, liên xưng hô đều sửa lại. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác nói ra, ngươi đi theo ta. Hắn lúc đầu dự định trực tiếp để Long Tiểu Vũ rời đi, nhưng đột nhiên nhớ tới mấy món sự tình, tại là chuẩn bị hỏi thăm một chút. Vâng. Long Tiểu Vũ không dám ngỗ nghịch, đành phải cố nén thương thế, đi theo Tần Giác cùng nhau bay ra hố sâu. Không bao lâu, rất nhiều nam cảnh võ giả khoan thai tới chậm, vây quanh ở hố to chung quanh, nghị luận ầm ĩ bởi vì thiên hỏa rơi xuống địa phương khoảng cách Huyền Ất Sơn quá gần, những võ giả này đều rất điệu thấp, để tránh không cẩn thận trêu chọc đến người trong truyền thuyết kia thánh cảnh cường giả. Thật đáng sợ lực phá hoại, nơi này phát sinh cái gì không biết, bất quá xem ra, hẳn là một vị nào đó cao giai võ giả chỗ tạo thành. Nói cho các ngươi biết một tin tức, tối hôm qua tới gần tây cảnh bên trên bình nguyên, vậy xuất hiện tình huống tương tự. Cái gì Huyền Ất Sơn, sườn đồi? Tần Giác ngồi xếp bằng ngồi ở trên tảng đá, ngón tay gõ lấy bầu rượu, tựa hồ tại suy tư cái gì. Phía dưới thì đứng đấy một mặt tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ Long Tiểu Vũ, tựa hồ sợ Tần Giác đột nhiên đưa tay cho nàng một quyền. Người tên là gì? Nửa ngày, Tần Giác nhấp một hớp linh tiểu, hỏi. Long Long Tiểu Vũ. Thiếu nữ nuốt ngụm nước miếng, chi tiết đáp. Ngươi thật đến từ Long tộc? Tần Giác như mày. Lại cùng Long chấm một cái họ, chẳng lẽ Long chấm cũng là Long tộc? Nhưng rất nhanh Tần Giác liền phủ định ý nghĩ này, Long chấm nếu là Long tộc lời nói, không có khả năng không nói cho hắn, với lại Long chấm trên đầu cũng không có sừng dài. Lời vừa nói ra, Long Tiểu Vũ lập tức nhịn không được dùng mình một cái, vô cùng khẩn trương, không có không sai. Mọi người đều biết, Long tộc từ trước đến nay đại biểu cho ngạo mạn cùng tôn quý, đồng thời đem tất cả chủng tộc khác đều coi là cấp thấp sinh mệnh, cực kỳ không được hoan nghênh. Trọng yếu nhất là, mỗi cái long huyết thịt đều phi thường chân quý, không thua gì đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Điểm này, từ trên người thái hư cự long liền có thể nhìn ra. Một cái chí tôn cảnh cấp bậc tạm huyết hậu duệ, liền có thể tùy tiện cải biến vân tịch thể chất, có thể nghĩ, cao giai long tộc khủng bố đến mức nào. Huống chi, thái hư cự long thuộc về rồng phương Tây loại, còn lâu mới có được phương Đông Long chủng thuần túy, Long Tiểu Vũ lại là thần nữ, đây cũng là vì sao phệ ảnh truy sát nàng mười mấy ngày, Thủy Chung không chịu từ bỏ nguyên nhân. Nếu có thể hấp thụ Long Tiểu Vũ tinh huyết, phệ ảnh không chỉ có thực lực tăng nhiều, lại thể chất cùng thiên phú đều cũng tìm được tăng lên trên diện rộng, tương lai chạm đến thái hư thứ 10 cảnh, thậm chí siêu việt thái hư cảnh cũng không phải là không thể. Bởi vậy, Long Tiểu Vũ cực kỳ sợ hai Tần Giác Hội giống như phệ ảnh, đối nàng sinh ra lòng mơ ước. Vậy ngươi hiện ra chân thân cho ta xem một chút. Tần Giác có chút hăng hài nói. A Long Tiểu Vũ sững sờ, đây là yêu cầu gì nhanh biến. A Long Tiểu Vũ bất đắc dĩ, vừa muốn thôi động linh lực huyễn hóa ra chân thân, đồng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, chỉ một thoáng trước mắt chơ y đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê, suýt nữa đã hôn mê. Lúc đầu nàng trước đó muốn hiện ra chân thân, cùng phệ ảnh buông tay đánh cược một lần, nhưng bây giờ bị Tần Giác cứu, trong lòng cái kia cố khí cũng theo đó thư giãn, tăng thêm cưỡng ép áp chế thương thế, rốt cục không chịu nổi, lọt vào phản phệ. Tiên bối, ta Long Tiểu Vũ há to miệng, chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề vô cùng, đừng nói biến trở về chân thân, liền đi đường đều khó khăn. Ông đống nhiên, một mảnh màu vàng quang vụ tung xuống, rơi trên người Long Tiểu Vũ, dung nhập ra thịt. Cái này chút màu vàng trong màn xương lấp lóa ẩn chứa vô tận sinh cơ, rất nhanh liền tiến vào Long Tiểu Vũ toàn thân, vô luận là nội thương, vẫn là ngoại thương, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Trong nháy mắt, Long Tiểu Vũ đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tốt. Tần Giác thu về bàn tay, thản nhiên nói. Cái này cảm thụ được trong cơ thể tràn đầy linh lực, Long Tiểu Vũ khó có thể tin mở to hai mắt. Đây là thủ đoạn gì dù nói thế nào, nàng cũng là thái hư đệ ngũ cảnh, như thế nặng nề thương thế, không có 10 ngày nửa tháng đừng nghĩ phục hồi như cũ, mà Tần Giác lại chỉ dùng mấy tức, liền để nàng khôi phục, nếu không có tự thể nghiệm, Long Tiểu Vũ tuyệt đối không tin. Cái này thiếu niên, quá kinh khủng biến á Tần Giác thúc giục nói. A Long Tiểu Vũ không hiểu, Tần Giác vì sao nghĩ như vậy nhìn nàng chân thân chẳng lẽ có cái gì đặc thù ham mê không thành sau một khắc. Long Tiểu Vũ chậm rãi lên không, thân hình không ngừng kéo dài, hiện ra rất nhiều lít nha lít nhít tuyết trắng lân phiến, cấp tốc bao trùm toàn thân. Rất nhanh, một cái dài đến ngàn trượng, thần võ bất phàm Bạch Long liền xuất hiện trên bầu trời huyền đất sơn, che khuất bầu trời, một hít một thở ở giữa. Gió nổi mây phun, cường đại long uy tùy theo tràn ngập ra, bao phủ lại phương viên vạn dặm. Ngao ô nơi xa, Hợp Ký nằm dạp trên mặt đất, lộ ra nhân cách hóa biểu lộ, tràn ngập sợ hãi, liền đứng lên cũng không nổi. Về phần Vân Tịch, sớm đã hai mắt trắng dã, bất tỉnh nhân sự. Cho tới giờ khắc này, Tần Giác mới ý thức tới, Long Tiểu Vũ thế nhưng là thái hư cảnh cường giả, phát ra long uy so uy áp còn ở kinh khủng hơn. Nhất là đối yêu thú đám sinh linh mà nói, quả thực là chàng tai nạn. Tần Giác bàn tay vung lên, vội vàng dùng thần thông đem Long Tiểu Vũ che khuất, lúc này mới lệnh phương viên vạn dặm sinh linh thở dốc một hơi. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.